kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582, Điên Cuồng Lam Tinh. Nghĩ không muốn xử lý Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên đóng cửa đặc thù cấm kỵ vật logo phía sau. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi Petty. Không có khả năng. Không thể. Người nên biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Petty lắc đầu. Đồng tử một mảnh tuyệt vọng hải. Nàng ở cực kỳ lâu trước liền trở thành Trung Gia Linh oa oa. Trung Gia Linh đối nàng mà nói chính là một hồi ác mộng. Đối mặt Trung Gia Linh, Petty liền dũng khí phản kháng đều không có. Nàng đã bị Trung Gia Linh chơi hỏng. Ở lại chỗ này, tuy là thời gian trôi qua trăm năm, thế nhưng cái này trăm năm qua cũng là Petty vui vẻ nhất thời gian. Tối thiểu, nàng không cần đối mặt Trung Gia Linh, không cần mặt đối với mình ác mộng. Tô Đại Nhiên khuyên bảo thật lâu, Petty đều thờ ơ, nàng thà rằng tử vong, cũng không nguyện ý đang đối mặt Trung Gia Linh, để nàng ở chỗ này cô độc cuối cùng chết đi. Ở trong mắt Petty, thế giới này, khắp nơi trên đất là sai, đều là địa ngục, nàng chỉ bất quá lựa chọn một mảnh nàng nguyện ý sinh hoạt địa ngục. Xem nói không thông Petty, Tô Đại Nhiên chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Quỷ có chí riêng, Tô Đại Nhiên không miễn cưỡng, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Đã từng Trung Gia Linh truy sát Ilian lúc, ở hắc sắc trong vực sâu gặp cái gì? Đây là Tô Đại Nhiên vẫn 973 tới nay một cái nghi vấn. Ở hắc sắc trong vực sâu, Ilian rơi xuống tiểu hung thần chi vị, lấy được giả lưu ly huyết ngọn đèn. Trung Gia Linh lấy trọng thương trạng thái đào tẩu, cũng không dám nữa đơn giản giao thiệp với hắc sắc thâm uyên. Lúc này, Ilian đã có tư duy, có thể cùng Tô Đại Nhiên tiến hành câu thông. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thời gian quá gấp, bây giờ không có cơ hội hỏi. Cũng may, Petty cũng là nhân chứng một trong. Ở huyết quỷ trong trí nhớ, Tô Đại Nhiên gặp được Trung Gia Linh ôm Petty đuổi theo giết Ilian. Là, chấm ngoặc kép, Petty tản ra hoảng sợ khí tức. Chuyện kia đối với Petty mà nói, chắc là cực kỳ cổ xưa ký ức. Trung Gia Linh truy sát Ilian ở vài thập niên trước. Lúc này Petty lại đang đệ tứ tầng ác mộng không gian sinh sống hơn 100 năm. Nhưng khi Tô Đại Nhiên hỏi chuyện này, nàng như trước bị khủng bố chi phối. Là ai? Nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên phe phẩy Petty. Giống to, Petty đẩy ra Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất. Khí tức cực kỳ không ổn định. Nàng rất sợ, sợ muốn chết. So với nhìn thấy Trung Gia Linh còn muốn sợ. Cái này cổ cuồng loạn sợ hãi. Dù cho cách màn hình, mấy tỷ khán giả cũng có thể cảm giác được. Nó nói, nó gọi cho mã. Nó nói, nó là tử vong hóa thân. Petty lắp bắp, run lẩy bẩy nói. Phi tên này so với Trung Gia Linh càng đáng sợ hơn. Bởi vì Petty là chính mắt thấy khủng bố như vậy Trung Gia Linh bỏ ra cái giá khổng lồ mới. Chỉ có, trốn, Ilian trực tiếp bị đánh mất một cái cảnh giới. Rơi xuống đến rồi đỉnh cấp đại hung tình trạng. Nhưng mà hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Cho mã liền thân đều không truyền. Chỉ là tùy tiện phất phất tay. Giống như là mọi người bị muỗi ẩm ý đến rồi. Thuận tay đem tát bay cái dạng nào. Hắn dường như đang trấn áp cái gì đồ vật. Petty không biết. Trung Gia Linh không biết. Ilian cũng không biết. Thế nhưng cái kia dường như vạn cổ ma thần một dạng gào thét. Đời này Petty đều sẽ không quên. Cho mã. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lần nữa nghe được cho mã tên. Bất quá nói cũng phải. Ngoại trừ hắc sắc thâm uyên tân tấn hung thần cho mã bên ngoài. Ai còn có thể bức Trung Gia Linh cùng Ilian chật vật chạy trối chết. Cho mã đang trấn áp cái gì đồ vật. Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến không phải thiên. Không phải thiên có thể là hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Nó cũng là hung thần. Có thể kéo di chuyển hắc sắc thành thị. Cực kỳ cừu hận ác sát. Thực sự là rất khủng bố. Thuận tay một kích là có thể đánh rớt Ilian một cảnh giới. Trọng thương Trung Gia Linh. Hung thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tô Đại Nhiên cũng bị Petty Hình dung khiếp sợ đến tê cả da đầu. Không có cái kia tồn tại biết hiểu như cái gì tấn cấp chân chính hung thần. Thế nhưng mỗi cái tồn tại đều biết hung thần đáng sợ. Đó là vô số quỷ vật nằm mộng đều hướng tới cảnh giới. Tô Đại Nhiên đã từng đánh quá hung thần một đấm. Đối tượng là ác sát. Ghê tởm sát lúc đó cũng không muốn giết Tô Đại Nhiên. Đồng thời đối với Tô Đại Nhiên có mãnh liệt thiện ý. Vì vậy, từ đầu đến cuối ác sát đều không có cho thấy chính mình hung thần lực lượng chân chính. Áp chế đối với hung thần kính nể. Tô Đại Nhiên dự định đi tìm tám thước. Vô luận như thế nào? Tô Đại Nhiên nhất định phải tìm được tám thước. Sau đó một tầng lại một tầng đem chính mình mang tới quỷ. Mang tới tầng thứ nhất. Tập hợp sở hữu quỷ vật chi lực. Thêm lên cyberpunk thế giới đặc sắc cải tạo. Có lẽ mới có thể cùng chung gia linh đánh một trận các loại. Chờ. Cứu binh chạy tới phía sau. Trong ngoài giáp công. Mới có thể triệt để chung kết chung gia linh. Phá hủy cực ác chi hoa. Làm cho Relie thành vĩnh viễn ngủ say ở trong ác mộng. Phát sóng trực tiếp gian vài tỷ khán giả. Nhìn lấy sợ hãi Petty. Nghe được Petty đối với hung thần hình dung. Sợ hãi của bọn hắn cách màn hình đều kém chút bừng lên. Vô số quốc gia cộng đồng gửi công văn đi. Mở ra Lam Tinh sở hữu đất. Hải vực. Dùng sức đào. Xem còn có thể hay không thể đào ra càng đáng sợ hơn thi thể. Tốt nhất là cái loại này. Đại tai biến bạo phát phía sau là có thể trở thành hung thần thi thể. Nếu người nào có thể đào một, không đề cập tới trực tiếp trở thành hung thần thi thể. Coi như là có trở thành tiểu hung thần thi thể. Quốc gia đều sẽ liên hợp vì hắn tranh thủ một lần Tô Đại Nhiên toàn diện cải tạo. Tin tức này dường như trời giáng vẫn thạch. Tạc hôn mê tất cả mọi người não thần kinh. Tô Đại Nhiên toàn diện cải tạo. Thiên, đây là bực nào vinh quang. Giờ khắc này, toàn cầu nhấc lên đào ba thước đất thế giới tính hoạt động. Đầy đường khiêng sẻng đám người. Bọn họ kéo ống tay áo. Nổi lên toàn lực, dùng sức bắt đầu đào. Hoang sơn dã lĩnh nhân loại so với động vật còn nhiều hơn. Trái đất nóng lên là trước kia liên quan đến hoàn cảnh vấn đề lớn. Nhưng là bây giờ đây cũng không phải là vấn đề. Nam Bắc Cực xuất hiện đại lượng đội khảo cổ. Không có công việc khác. Chính là tạc băng sơn. Mở vĩnh viễn đông lạnh tầng. Nhìn sông băng bên trong đến cùng có hay không băng thi. Liền hải vực đều xuất hiện đại lượng quân hạm. Thuyền dân, tư gia du thuyền. Bọn họ đều mặc đồ lạn. Khiêng đào móc công cụ nhảy vào hải lý. Dò xét đáy biển bí mật. Liền hải vực cấm khu. Tỉ như tam giác Bermuda, Mariner Á rãnh biển những cái này nhân loại cấm khu, đều có to gan người lặn đi vào. Vô diện quỷ đứng ở trên nóc nhà, nhìn lấy thiên sang bách khổng thế giới. Vẻ mặt bước thêm dại ra, duy, ngọa tàu, hai chữ. Có thể hình dung vô diện quỷ lúc này xốc xếch tâm tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.